Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, Trượng Phu Cúi Đầu, ngày thứ tư, 326 cái trương gia đích hệ tử đệ bị kéo đến thái thị cửa chém đầu. Buổi trưa ba khác, theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, 326 cái trương gia đích hệ tử đệ đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Hơn 300 cái nhân mạng, nhưng nói là máu chảy thành sông, mùi máu tanh cách 5-6 dặm đường đều có thể nghe đến. Nhưng là chung quanh quần chúng vây xem, chẳng những không có người sợ hãi, ngược lại là vô số người đều tại vỗ tay khen hay. Từ một màn này cũng đó có thể thấy được, lão bách tính đối trương gia căm hận đến loại tình trạng nào. Hiện trường vô số dân chúng đều tại hô to thanh thiên đại lão gia. Bất quá, vụ án này cũng không có đến đây là kết thúc. Tiếp xuống, Lã Bố mang theo thành Nam Kinh trong cỡ quan lại, tại Tống Lan phụ mẫu dẫn dắt dưới, cùng đi đến Tống Lan mộ phần bên trên. Tống Lan phần mộ, cùng nói là một cái phần mộ, chẳng bằng nói là một cái tiểu đống đất càng đến thỏa đáng một chút. Lúc ấy Tống gia đã bị Trương gia dồn đến tuyệt lộ. Tống Hạo lúc ấy chỉ có một lĩnh phá càn quét Tống Lan thi thể, vội vàng mai táng tại Tống Lan trước mộ phần. Lã Bố tự mình chấp cái sẻng, cùng một đám quan lại vì Tống Lan nghỉ dưỡng sức phần mộ, đồng thời hứa hẹn sẽ vì Tống Lan xây một cái mộ bia. Làm xong đây hết thảy về sau, Lã Bố mang theo một đám quan lại, cung cung kính kính đứng tại Tống Lan trước mộ phần. Lã Bố cao giọng hô, khom người chào. Lã Bố dẫn đầu, đối Tống Lan phần mộ, thật sâu khom người xuống. Đi theo Lã Bố mà đến tất cả quan lại, nhao nhao học theo, đi theo khom người xuống, nhị cúi người, tại Lã Bố dẫn dắt dưới. Tất cả quan lại đối Tống Lan phần mộ, lần nữa cúi người, cúi đầu ba cái, ngoặc kép chấm chấm, ba sau khi cúi người chào. Lã Bố tại chỗ tuyên bố, ngày 18 tháng 7, bị liệt là Giang Đông tất cả quan viên sỉ nhục Nhật. Về sau mỗi một năm một ngày này, tất cả quan viên đều muốn đến Tống Lan mộ phần cúi người. Mỗi một năm một ngày này, tất cả quan viên đều muốn tỉnh lại, mình rốt cuộc đã có làm hay không ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp bách tính sự tình. Nghe được Lã Bố, Tống Hạo còn có Tống Vương Thị không khỏi ghé vào Tống Lan mộ phần, nghẹn ngào khóc giống lên. Lan Nhi, mối thù của ngươi, quận trưởng đại nhân đã cho ngươi báo. Khi dễ ngươi người xấu Trương Tô, đã bị quận trưởng đại nhân chém đầu gian chúng. Quận trưởng đại nhân còn mang theo nhiều như vậy đại quan, tại ngươi trước mộ phần cho ngươi cúi đầu ba cái. Lan Nhi, ô ô, Lan Nhi, ngươi đại thù đến báo, lại có quận trưởng đại nhân còn có nhiều như vậy đại quan cho ngươi cúi người. Ở dưới Cửu Tuyền, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Kiếp sau lại thác sinh, ngươi liền nhờ sinh người tốt nhà. Ô ô, Lã Bố cúi người. Lã Bố tuyên bố Giang Đông quan viên sỉ nhục Nhật, còn có Tống Vương Thị thê lương tiếng khóc, không không sâu sắc cảm xúc lấy đi theo mà đến vô số dân chúng. Thật nhiều bách tính đều chảy xuống cảm động nước mắt, đều đang vì mình có thể có được tốt như vậy quận trưởng mà thật sâu cảm động. Quận trưởng đại nhân, thanh thiên đại lão gia. Quận trưởng đại nhân, thanh thiên đại lão gia. Quận trưởng đại nhân, thanh thiên đại lão gia. Không biết là ai trước hô lên tiếng thứ nhất, lập tức có càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập la lên hàng ngũ. Đến cuối cùng, hiện trường tất cả bách tính đều hô to, thanh âm cao vút, thẳng vào mây trời, tại toàn bộ Giang Đông 6 quận ở giữa vang vọng. Tống Lan vụ án, Trương gia thẩm phán, quận trưởng đại nhân tại Tống Lan trước mộ phần cúi người. Giang Đông quan viên sỉ nhục Nhật chế định, những này kình bảo tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Giang Đông 6 quận, đồng thời còn đang lấy bay tốc độ nhanh. không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá. Nghe được tổ này tin tức về sau, Giang Đông 6 quận Bách Tính không khỏi bị quận trưởng đại nhân Sở Tố Sở Vi chỗ thật sâu cảm động, mà Giang Đông 6 quận bên ngoài Bách Tính nghe được cái này sự tích bên trong thì là đối Giang Đông 6 quận Bách Tính ước ao ghen tị, thậm chí có không ít sống không nổi Bách Tính hoặc là lưu dân suy nghĩ muốn tới Giang Đông đi. Tại những cái kia Bách Tính xem ra, Giang Đông chính là thiên đường a. Đến Giang Đông về sau, có ăn có uống, có phòng ở, kiếm tiền, quả thực không nên quá tốt. Tại lã bố đánh ra cái này một loạt tổ hợp quyền về sau, Lục gia, Cố gia còn có Chu gia mang thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn tất cả đều bị lã bố dọa sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lã bố tại giơ cao đồ đao đem toàn bộ Trương gia đồ sát hầu như không còn về sau, chẳng những không có gây nên Giang Đông náo động, ngược lại làm cho lão Bách Tính đối càng thêm quy tâm, càng thêm kính yêu. Tốt a, mặc dù cái này cũng Trương gia làm đủ trò xấu, đúng là gieo gió gặt bão có quan hệ rất lớn, nhưng là bọn hắn ba nhà cái mông liền sạch sẽ sao? Bọn hắn ba nhà, mặc dù không hề giống Trương gia như thế làm đủ trò xấu, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có khi hành phách thị, ức hiếp Bách Tính hành vi tồn tại, coi như lại nhân nghĩa, lại lấy thi thư gia truyền thế gia đều không được. Rừng lớn cái gì chim đều có, ai có thể bảo chứng gia tộc mình tử đệ từng cái đều tuân thủ luật pháp? Lã bố muốn nắm bọn hắn bím tóc, thật sự là quá dễ dàng cực kỳ. Coi như lã bố dần dần diệt đi bọn hắn, tin tưởng cũng sẽ không khiến cho quá dung chuyển lớn. Bởi vì diệt đi bọn hắn những thế gia này, đối lão Bách Tính chỉ có chỗ tốt, mà không có nửa điểm chỗ xấu. Bởi vậy, cái này ba nhà đều sợ muốn chết. Cuối cùng, cùng Trương gia đi gần nhất Chu gia không chịu nổi. Chu gia gia chủ Chu Hằng suốt tìm được trước lã bố. Lã bố đem Chu Hằng mời đến trong thư phòng, sai người lên hai chén thượng hạng trà Xuân Long Tỉnh. Nguyên bản mặt ủ mày trao, tâm thần có chút không tập trung Chu Hằng, tại nâng chung trà lên uống một ngụm trà về sau, tinh thần cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Chu Hằng không khỏi nói ra: "Trà ngon, trà ngon." Lã bố mỉm cười, đối Chu Hằng nói ra: "Nếu như Chu gia chủ thích, trước khi đi, không ngại mang lên hai cân về nhà nhấm nháp." Chu Hằng vội vàng nói: "Như thế, liền đa tạ quận trưởng đại nhân." Sau đó, Chu Hằng bắt đầu cùng lã bố câu được câu không bắt chuyện. Trung Quốc nói chuyện nghệ thuật, nói chung chính là cái dạng này, rõ ràng có chuyện muốn nói, hết lần này tới lần khác vừa lên đến không nói, nhất định phải nói lên một đống lớn người tốt ta tốt mọi người tốt chờ một đại thông. Nghe vào tựa như là nói nhảm, trên thực tế chính là nói nhảm nói nhảm. Ít nhất phải nhấc lên sau nửa canh giờ mới có thể đi vào đến chính đề. Tựa hồ muốn không làm như vậy liền hiển không ra bức cách giống như. Lã bố có thể không kiên nhẫn cùng Chu Hằng nói chuyện tào lao thiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Không biết Chu gia chủ này đến cần làm chuyện gì?" Nghe được lã bố văn hóa, Chu Hằng không khỏi sững sờ. Quận trưởng người lớn nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Chu Hằng không còn dám dài dòng, vội vàng nói: "Quận trưởng đại nhân, Chu gia ta nguyện ý đem tất cả đất đai toàn bộ dâng ra, đồng thời nguyện ý dâng ra 90% gia sản, chỉ cầu có thể bảo toàn chúng ta Chu gia con cháu." Kỳ thật, cứ như vậy, Chu gia cũng giải tán, về sau không còn có Chu gia thế gia này, nhưng là nếu là không làm như vậy, Chu gia chỉ sợ không những đất đai cùng tài sản một chút xíu đều không gánh nổi, liền mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Nghe Chu Hằng, lã bố mỉm cười nói ra: "Chu gia chủ khả năng hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không có thôn tính mặc cho Hà thế gia ý nghĩ." Nghe được lã bố, Chu Hằng gương mặt không khỏi có chút co quắp, thầm nghĩ: